Quả nhiên không phải là không hận, chỉ là đủ kiên cường, biết rằng tình huống này phải làm như thế nào mới có lợi cho bản thân. Anh cho rằng tôi quá tàn nhẫn sao? Người phụ nữ nhìn Tô Trạm. Không, tôi ngưỡng mộ sự bình tĩnh của cô. Tô Trạm nhẹ giọng nói. Hôm nay tôi sẽ ngả bài cho anh ta xem. Tôi muốn giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, vì vậy anh phải giúp tôi. Đương sự nói ra yêu cầu tố cáo của mình. Tô Trạm nói từ trong cặp lấy ra bản thảo thỏa thuận ly hôn. Bản thảo theo yêu cầu của cô xem qua đi. Người phụ nữ nhận lấy và rất hài lòng sau khi đọc xong nó, cô ấy bỏ lại vào túi, nói. Vậy thì hãy giúp tôi khởi kiện càng sớm càng tốt. Nếu tôi yêu cầu anh ta ra khỏi nhà, anh ta nhất định không chịu. Tòa án chắc chắn phải đi, sau này còn phải làm phiền anh rồi. Tô Trạm nói, giao cho tôi. Người phụ nữ rời đi, Tô Trạm cũng không tiếp tục ngồi đó nữa mà rời khỏi quán cà phê, vừa lên xe chuẩn bị khởi động xe, điện thoại di động trong túi vang lên. Anh lấy điện thoại di động ra hiển thị tin nhắn đến là tên của Tần Nhã, tim anh chợt thắt lại. Cách Chương.